Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, thông qua, chỉ là thử nghiệm hai lần, Lâm Hiên cũng đã thành công khống chế yêu liên dương hỏa. Xác thực làm người ta cảm thấy chấn động, Long Thần Tôn cũng bị chấn động một bả. Không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm, những người khác càng là há hốc mồm, còn tưởng rằng cùng loại xung khắc như nước với lửa tình huống. Lâm Hiên đã định trước sẽ không thành công. Ai biết dễ dàng thì thành công. Để cho bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Liền đã hoàn toàn thành công. Trước còn tưởng rằng là Lâm Hiên so với đầu to. Cho là mình có khả năng tiếp tục chống đỡ. Hiện tại không chỉ tiếp tục chống đỡ. Còn dễ dàng khống chế được cái này yêu liên dương hỏa. Thật sự là một cách không ngờ. Không sai. Tốt lắm. Hỏa Long Thần Tôn hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Lâm Hiên thật thành công khống chế hỏa diễm này. Chợt cười nói, ngươi thông qua. Đi trước bàng biên nghỉ ngơi đi. Hắn lần này đối với Lâm Hiên thái độ thì có cực đại đổi mới. Nhưng còn không còn như cực kỳ nhiệt tình các loại. Trở thành học đồ không ít. Có thể trở thành đệ tử cũng là chỉ có một. Cho nên đây mới là mới vừa bắt đầu thôi. Phía sau chân chính khảo hạch mới là trọng điểm chỗ. Lâm Hiên thông qua. Để những người khác cảm thấy có chút vô lực. Trước trào phúng cũng là dễ dàng thông qua. Để cho bọn họ rất cảm giác khó chịu. Nhất là hoàng thần thiên thần bọn họ. Thấy được sủng ái ở trên nóng bỏng. Cảm giác mình bị đánh một cái tát tựa như. Bất quá bọn hắn cũng không có nản lòng. Ngược lại đó cũng không phải chỉ phải một cái học đồ. Cho nên bọn họ vẫn là tiếp tục cắn răng đi hấp thu cái này yêu liên dương hỏa. Theo của bọn hắn nỗ lực. Rốt cục lại có người thành công. Cái này nhân loại đúng là đan tuyền thiên thần. Hiển nhiên hắn ở phương diện này rất có thiên phú. Lấy tư cách cái luyện đan sư. Điểm ấy trình độ vẫn có. Chỉ là không có giống như Lâm Hiên nghịch thiên như vậy. Hắn thật là thử nghiệm không sai biệt lắm 10 lần. Mới có thể thành công trưởng khống hỏa diễm này. Kỳ thực đây đã là tương đối nghịch thiên trình độ. Thao túng một cái so sánh cường hãn hỏa diễm. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể trưởng khống. Có thể rút ngắn tại 10 lần trong khoảng tình huống. Cũng đã là phi thường không dậy nổi. Chỉ là đối lập Lâm Hiên 2 lần là có thể trưởng khống. Liền hiển được thập phần kém cỏi. Đương nhiên không ai hội thấy cho hắn kém cỏi. Đã là tương đối khá trình độ. Sau đó Hoàng Thần Thiên Thần đi theo hấp thu thành công. Hai người bọn họ lấy tư cách một kẻ làm người chú mục người tu luyện. Có thể thành công hấp thu tại nằm trong dự liệu. Chính là không biết nói hấp thu bao nhiêu lần mà thôi. Ở tại bọn hắn lưỡng sau khi thông qua. Có lần lượt có người tu luyện thành công hấp thu cái này yêu liên dương hỏa. Trong đó liền hàm chứa yêu thanh thiên quân. Yêu thanh thiên quân thành công hấp thu hỏa diễm này. Cái này cũng không sao sao thần kỳ. Bản thân hắn thì có thanh liên yêu hỏa. Hút thu hội hơi chút đơn giản một ít. Thành công cơ hồ là tất nhiên. Chính là nhìn khi nào mới có thể nắm giữ mà thôi. Có thành công, liền có thất bại. Có thất bại vài chục lần sau khi. Thật sự là không chịu nổi. Chỉ có thể tuyển chọn buông tha. 200 danh người tu luyện. Cuối cùng thành công trở thành học đồ chỉ có không tới danh. Cái tỷ lệ này vẫn là tương đối kinh người. Xem ra coi như là thông qua ban đầu khảo hạch. Đến một tour này sau khi. Cơ vốn cũng là bị loại bỏ hàng. Có khả năng thông qua. Tự thân hỏa diễm cùng năng lực đều là không tầm thường. Yêu thanh thiên quân liền là như vậy. Có thanh liên yêu hỏa loại đặc thù hỏa diễm ở dưới. Còn có thể chịu được. Danh thông qua khảo hạch. Các ngươi chính thức trở thành ta học đồ. Hỏa Long Thần Tôn nhìn người. Kết quả này đối với hắn mà nói vẫn tương đối thỏa mãn. Học đồ càng nhiều đối tốt với hắn chỗ cũng càng nhiều. Thành công trở thành đệ tử tỷ lệ cũng lại càng đại. Nói xong hắn liền ném ra cái ngọc giản cho bọn hắn. Nói, đây là tu luyện pháp môn. Đem cái này yêu liên dương hỏa cho ta tu luyện tới trung giai dùng thượng phẩm cấp sau khi. Mới có thể tu luyện ta truyền thụ thuật đoán tạo. Lâm Hiên đưa qua ngọc giản này. Kiểm soát đến bên trong liên quan tới cái này yêu liên dương hỏa phương pháp tu luyện. Chủ công để cho hắn như thế nào đề thăng phẩm cấp. Bọn họ hiện tại có phẩm cấp. kỳ thực liền xuống giai cũng không đạt được, mới vừa lấy được một điểm, nghĩ phải đạt đến trung giai độ khó vẫn tương đối đại. Mọi người đang sau khi kiểm tra, cũng thỏa mãn gật đầu, xem ra lần này vẫn tương đối thỏa mãn. Đương nhiên bọn họ không thể tránh né cần phải lập được thệ ngôn, để cho những tu luyện này phương pháp không thể tiết ra ngoài. Trừ cái đó ra nhưng thật ra không có cái sao hạn chế. Hỏa Long Thần Tôn cũng không nói gì cần vì hắn làm chút cái sao. Hoàn toàn chính là để cho bọn họ chuyên tâm đi tu luyện là được. Còn lại Hỏa Long Thần Tôn không có bàn giao chút cái sao. Chính là để cho bọn họ đi tu luyện là được. Đang không có đem hỏa diễm cho tu luyện lên trước, còn lại sự tình cũng không thể làm. Chớ nói chi là truyền thụ cái sao thật đoán tạo. Không nghĩ tới ta cũng có thể thông qua. Nếu có thể tu luyện tới thuật đoán tạo, ta là có thể vì gia tộc làm vẻ vang. Yêu Thanh Thiên Quân kích động không thôi. Hắn coi như là có Thanh Liên yêu hỏa, đều không phải là đặc biệt có lòng tin. Dùng ngươi trình độ là không thành vấn đề, cho nên không nên phải gánh vác tâm quá nhiều. Lâm Hiên cười cười, có vài người chính là gánh vác không ít trách nhiệm, hay hoặc giả là có không ít chuyện muốn làm. Không biết làm thế nào thực lực và địa vị đều không đủ. Từ trước hắn tình huống đã biết nói một chút, truy cầu cái công chúa nhưng thất bại chấm dứt. Hiển nhiên là địa vị và thực lực đều không đủ. Yêu Thanh Thiên Quân tới nơi này nguyên nhân rất lớn ngay tại lấy được thực lực và địa vị. Đến lúc đó sau mới có thể nghịch chuyển hiện tại tình cảnh. Hừm, chúng ta đây cùng nhau đi phòng tu luyện đi. Vội vàng đem hỏa diễm này phẩm cấp tăng lên mới được. Yêu Thanh Thiên Quân không kịp chờ đợi vừa muốn đem hỏa diễm phẩm cấp tăng lên. Nếu không đợi ở chỗ này không có chỗ nào sai. Không có có tương ứng hỏa diễm phẩm cấp, cái này Hỏa Long Thần Tôn không hội truyền thụ nửa điểm thuật đoán tạo. Lâm Hiên gật đầu một cái, đi theo những thủ vệ kia trước đi tương ứng tu luyện địa khu. Đến sở tại địa khu lúc, nơi đó cũng không phải tu luyện cái gì phòng, phải nói là một mảng lớn bị hỏa hải bao vây sân bãi. Chung quanh đều là từng mảnh một yêu liên dương hỏa vây lại. Bọn họ liền từ giữa hấp thụ những ngọn lửa này, do đó đề thăng hỏa diễm phẩm cấp. Hoàng thần thiên thần bọn họ, sớm cũng sớm đã ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Bọn họ đồng dạng là không hội phí phạm nửa chút thời gian. Nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất thành công đề thăng phẩm cấp, cũng có thể cho dư Hỏa Long Thần Tôn cực ấn tượng tốt. Biểu trên mặt là không có nói rõ chút cái sao, nhưng biểu hiện ra cực kỳ xuất sắc trình độ lúc, Hỏa Long Thần Tôn có thể nào không hiểu ý di chuyển thu làm đệ tử đây. Chợt bọn họ tìm một chỗ đả tọa ngồi xuống, vừa mới đả tọa ngồi xuống, Lâm Hiên nhớ tới trước bản thân hấp thu xương nhiên chi hỏa lúc, cùng cảnh tượng như thế này không sai biệt lắm. Kỳ thực phương pháp tu luyện cơ bản giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là vận chuyển phương pháp. Còn có thao túng phương pháp có sở biến hóa. Cho nên mới sẽ cái này tu luyện chi pháp đáng nói. Liền dùng tốc độ nhanh nhất đề thăng phẩm cấp đi. Lâm Hiên đả tọa ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu lên chung quanh yêu liên dương hỏa đến. Đang vận chuyển trong cơ thể hỏa chi hành tinh lúc, chung quanh yêu liên dương hỏa dùng điên cuồng tình huống nhào trào tới. Giống như là không khống chế được vậy. Lập tức liền đem Lâm Hiên cho bao phủ ở bên trong. Loại tình huống này sợ được biên ở trên bảo vệ giật mình. Bọn họ hoài nghi có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.